Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, biết được Chu Nghiêu Lam chân chính tên sau, Lục Tiểu Phụng cảm thấy hắn làm bằng hữu danh phận là chân chính đích xác nhận. Thỏa mãn hắn rốt cuộc không hề lưu luyến cái này lánh đời đạo quan. Chuẩn bị cáo biệt rời đi, ở chỗ này. Hắn đã dừng lại cũng đủ lâu rồi. Tiểu Lam muội muội, giống ngươi nhân vật như vậy, vẫn luôn đều giam cầm ở đạo quan này một phương thiên địa. Thật sự quá đáng tiếc, ngươi thật sự không muốn cùng ta xuống núi đi lưu lạc giang hồ sao? Bất quá trước khi đi thời điểm, đứng ở đạo quan cửa Lục Tiểu Phụng vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Ý đồ lại lần nữa dụ hoặc, bắt đầu, Lục Tiểu Phụng còn tưởng rằng vị này Tiểu Lam muội muội là bởi vì nào đó không thể nói hết nguyên nhân bị nhốt ở chỗ này. Nhưng là sau lại phát hiện, không phải, toàn bộ đạo quan từ trên xuống dưới đều này đây nàng vi tôn. Cơ hồ chính là nàng chỉ nào đánh nào, hoàn toàn không có giam cầm một chuyện, chỉ là nàng cái này chủ nhân, không muốn thôi. Quả nhiên, tiên tử đạo cô bình tĩnh lắc đầu cự tuyệt. Cũng đưa cho hắn một cái túi gấm cùng một khối có khắc lam tự ngọc bội. Lục Tiểu Phụng tiếp nhận, đây là cái gì? Chu Nghiêu Lam chỉ túi gấm, giải trăm độc thuốc viên, 20 viên, người có thể đương giải rượu hoàn dùng, lại chỉ ngọc bội. Ta làm hiệu buôn cửa hàng, tính tiền địa phương chỉ cần khắc có lam tự, toàn bộ miễn phí, cuối cùng, đưa ôn thần ngữ khí, hào tẩu, không tiễn, nói xong. Cũng mặc kệ cái này bốn điều lông mày Lục Tiểu Phụng có cái gì biểu tình. Trực tiếp đem đạo quan môn đóng lại. Không chút nào lưu luyến. Một phen hành vi xuống dưới. Làm ăn bế môn canh Lục Tiểu Phụng rất là dở khóc dở cười. Bất quá tính tiền vị trí khác có lam tự cửa hàng. Tựa hồ có rất nhiều. Cơ hồ không chỗ không ở bộ dáng. Vị này Tiểu Lam muội muội. Quả thật là cái diệu nhân. Đối với vị này Chu họ quan chủ thân phận suy đoán, Lục Tiểu Phụng đã đoán được 8-9 phần 10, chính là cảm thấy có chút khó có thể tin mà thôi. Chu chính là quốc họ, Tiểu Lam miêu tả chính là cùng hộ quốc công chủ hết thảy đều ăn khớp. Một quốc gia công chúa, thế nhưng sẽ ẩn cư ở Tây Hồ bên trên núi đạo quan thanh tu. Lục Tiểu Phụng tuy rằng tò mò, nhưng là cũng tôn trọng bằng hữu. Nếu hắn bằng hữu đều cảm thấy như vậy sinh hoạt không có vấn đề. Cũng dương dương tự đắc, hắn lại có cái gì lý do đi can thiệp cùng phản đối đâu. Đối bằng hữu, vẫn là không cần có quá nặng lòng hiếu kỳ hảo. Đi xem một chút, Chu Đình Béo đã chết không có cũng hảo. Nói xong, Lục Tiểu Phụng vận khởi khinh công. Chiều sơn hạ bay đi, tiễn đi vị diện này khí vận chi tử. Lâm Lam sinh hoạt liền khôi phục bình thường, mỗi ngày chính là luyện kiếm, sau đó luyện tập các loại kỹ năng chung vượt qua. Không sai, Chu Nghiêu Lam chính là chúng ta Lâm Lam, đương nhiệm quốc quân em gái cùng mẹ, cũng chính là cái này quốc gia công chúa điện hạ, tiên đế thân phong hộ quốc công chủ, nguyên thân ở một tuổi thời điểm, bệnh nặng một hồi, tất cả mọi người cho rằng nàng sống không quá đi, trên thực tế cũng là... Lại ở một đêm lúc sau, đột nhiên chuyển biến tốt đẹp, ngày hôm sau liền khôi phục khỏe mạnh, tựa như không có sinh quá bệnh giống nhau, hoàng cung từ trên xuống dưới đều cảm thấy kinh ngạc phi thường. Miệng xưng trời phù hộ đại sáng tỏ, chỉ là đêm đó, bao gồm tiên đế cùng thái hậu, còn có thái tử, đồng loạt làm một giấc mộng, mơ thấy hoàng gia liệt tổ liệt tông đưa bọn họ truyền triệu trời cao. Dặn dò bọn họ nói, Chu Nghiêu Lam cái này công chúa là có thể tạo phúc mấy thế hệ xã tắc đại phúc khí. Chỉ là tuổi nhỏ, phúc khí thu liễm không được, cùng hoàng thất phúc vận tưởng hướng, nếu vẫn luôn sinh hoạt ở hoàng cung, bị hoàng cung long khí đè nặng, sẽ sống không lâu, chỉ có thể chết yểu. Muốn cho nàng bình yên thành nhân, cần thiết muốn rời xa hoàng cung, ở nhiều thủy nơi. Thanh tu dưỡng khí 20 năm, không thấy huyết mạch thân bằng, mới có thể an khang. Mặt khác, liệt tổ liệt tông nhóm đều luôn mãi minh kỳ. Đối với cái này có đại phúc vận công chúa, chỉ cầu lập trụ, mặt khác tuyệt đối không thể cưỡng cầu. mọi việc thuận theo thích đáng, mới có thể tạo phúc con cháu. Nếu một người làm cái này mộng liền thôi, chỉ cho là ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy cái đó. Vấn đề chính là, Hoàng gia Trung, cùng tiểu công chúa thân cận nhất ba người đồng loạt làm một cái tương đồng mộng. Hơn nữa phảng phất đều là tự mình trải qua giống nhau. Vậy không thể không nghiêm túc đối đãi. Tam đầu sỏ luôn mãi cân nhắc hạ, cuối cùng vẫn là nhịn đau thi hành. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, phúc vận những cái đó xả nói đồ vật có hay không cũng chưa quan hệ. Nhưng là liên quan đến khuê nữ, muội muội, tánh mạng sự tình, vẫn là tình nguyện tin này có đi. Vì thế, mới có Lâm Lam cái này cao quý công chúa, rời đến Giang Nam đạo xem thanh tu định cư. Hơn nữa mười mấy năm không có hồi quá kinh thành cách là Mani Lục Tiểu Phụng hỏi nguyên thân tên. Thời điểm, Lâm Lam thật là thiếu chút nữa không có nhớ tới. Bởi vì công chúa tên Húy, cũng không phải là ai đều có thể kêu, ai đều dám kêu. Lâm Lam đối với như vậy an bài, đương nhiên là vừa lòng. Nàng cũng hoàn toàn không thích bị nhốt ở nhiều quy củ như lông tơ hoàng cung. Như vậy ở ngoài cung tự do tự tại, càng làm cho nàng vừa lòng. Về những cái đó mờ mịt phúc vận cách nói, nguyên bản tam đầu sỏ vẫn là không mấy tin được, chỉ là chờ đến công chúa từ từ hiểu chuyện sau, công chúa điện hạ các loại trong lúc vô tình hành động mang đến hậu quả sau. Bọn họ liền không thể không tin, một cái tôn quý công chúa điện hạ, cho dù là ở đạo quan, ăn, mặc, ở, đi lại cũng tuyệt đối không thể qua loa. Huống hồ vô luận là thái hậu vẫn là đương nhiệm tiểu hoàng đế. Đều cảm thấy bọn họ bạc đãi vị này từ nhỏ nhất định phải rời xa hoàng cung. Ở xa xôi Giang Nam quá thanh tu dưỡng khí sinh hoạt nữ nhi. Muội muội, cho nên vật chất thượng, là thật sự chưa từng có bạc đãi quá vị này công chúa điện hạ. Có thể khẳng định nói một câu, vị này xa cư công chúa điện hạ, ăn, mặc, ở, đi lại đều là đối chiếu thái hậu cùng hoàng đế tới. Thậm chí, có đôi khi, thái hậu cùng hoàng đế được đến thứ tốt, chính mình đều luyến tiếc hưởng dụng, liền trực tiếp một xe xe đóng gói đưa cho nàng. Cho nên, Lâm Lam cái này xa cư công chúa điện hạ, hưởng dụng đồ vật tuyệt đối là nhất lưu, trời nam đất bắc. Hải ngoại cánh đồng hoang vu, chỉ cần là xuất hiện quá ở hoàng cung, thực mau cũng sẽ xuất hiện ở nàng cái kia nho nhỏ đạo quan trung. Cái này là vật lý vị diện, tham chiếu quá trước vị diện chính mình lung tung cải tạo thực vật. Thu được vị diện thẻ đỏ sau, Lâm Lam liền biết muốn thu Liemani đi vào vị diện này sau. Càng là không còn có trải qua loại chuyện này, bất quá, không thể hiệu suất cao cải tiến. Tìm lối tắt mà tại vị mặt bản thổ thực vật chung. Chọn lựa ra thích hợp nhân loại trồng trọt lượng sản thực vật. Lại chậm rãi đi bước một bồi dưỡng. Cũng là có thể, tỉ như bắp, tỉ như khoai tây, tỉ như khoai lang đỏ. Này đó quả thực chính là lương thực cao sản đề cao nhất cơ sở nhất cần thiết thực vật. Vị diện này đều có. Càng thêm trùng hợp chính là, này đó cao sản thực vật. Bị làm như là thuyền tới mới mẻ vật phẩm, cũng đưa đến nàng trước mặt, đưa tới cửa công đức tín ngưỡng, Lâm Lam sao có thể bỏ qua đâu. Bất quá, này cũng muốn cảm tạ xa ở kinh thành, nguyên thân hai vị thân nhân, thái hậu cùng hoàng đế, vì phòng ngừa nhà mình nữ nhi, muội muội bị hạ nhân khi dễ. Hai vị đầu sỏ chính là dầu thúi ruột. Cơ hồ mỗi tháng đều phái bất đồng thân tín tới điều tra cẩn thận cộng thêm các loại gõ. Sợ xa ở Giang Nam Lâm Lam sẽ bị khi dễ. Hơn nữa Lâm Lam cũng là có thủ đoạn người. Toàn bộ đạo quan người tuyệt đối đối Lâm Lam nói duy mệnh là từ. Nói cách khác nàng ở chỗ này quyền uy là không thể nghi ngờ. Cho nên muốn, Lục Tiểu Phụng mới nhìn ra, nàng cũng không phải bị giam lại ở chỗ này chịu khổ. Làm công chúa, phụ cận đỉnh núi đồng ruộng đều là của nàng, tưởng chơi phiếu, ở chính mình đồng ruộng bên trong loại chút cái gì, như thế nào loại, ai đều sẽ không có ý kiến. Đương nhiên, không cần nàng cái này cao quý công chúa điện hạ ra tay. Nàng chỉ cần đem nàng ý tưởng phân phó đi xuống, có chính là người hỗ trợ làm việc, hơn nữa như vậy cấp thấp gieo trồng chơi pháp, Lâm Lam ném xuống phương pháp sau, sẽ không bao giờ nữa cảm thấy hứng thú. Thực tự nhiên, Lâm Lam cái này công chúa, chơi phiếu mà chọn lựa ra tới cao sản thu hoạch, dựa theo nàng phương pháp gieo trồng ra tới lúc sau, liền trực tiếp đến tai thiên tử. Như vậy thần vật, đương nhiên yêu cầu quảng vì mở rộng, có nghe báo cáo và quyết định sự việc Trung Thái Hậu còn có Hoàng đế ở. Kế tiếp sự tình, tự nhiên liền có người theo vào. Lâm Lam lại giống quên mất chuyện này giống nhau, không ở để ý tới. Lại lần nữa đắm chìm ở cái khác đồ vật chung đi. Tỷ như, pha lê, lại tỷ như, các loại phương thuốc thành dược, lại tỷ như, tóm lại, không ngừng lăn lộn lúc sau. Lâm Lam cái này công chúa địa vị liền càng thêm ổn. Thái hậu cùng hoàng đế đều đã tuyệt đối tin tưởng, nàng là trời cao ban cho hoàng triều phúc tinh công chúa. Đối nàng sủng ái, đương nhiên chính là càng thêm hung tàn nâng cao một bước. Ân, này đó đều là nàng tiến vào vị diện phía trước, Lâm Đại Ngọc tự mình đưa cho nàng các loại được không công lược. Không sai, vị diện này là luân hồi vị diện chung vật lý vị diện. Xuất hiện ở chỗ này, không phải Lâm Lam ý nguyện, nàng cũng không biết, vì cái gì nàng sẽ như vậy mềm lòng liền đáp ứng mấy cái luân hồi vị diện thần tướng thỉnh cầu. Lại đây nơi này hỗ trợ, này trong đó. Liền nói tới lời nói dài quá, muốn trước muốn nói nàng trước vị diện, cuối cùng cử báo cũng tay xé một phen La Hầu Hắc chủ thần phân hệ thống. Đạt được một cái lấp lánh lượng khen ngợi, chuẩn bị rời đi vị diện đi tìm Khư Tranh Công thời điểm Mani mới phát hiện. Khư hắn, thế nhưng dụ dỗ nàng Lâm Quang cùng tiểu cốt trốn chạy. Chính mình đi chơi, vị diện chi bia bên, Khư dùng hắn đã có quy tắc. Cho nàng nhắn lại, không nghĩ chờ ngươi, làm nhiệm vụ quá nhàm chán. Ta mang nhà ngươi Lâm Quang cùng tiểu cốt, cùng ngươi Tây Phất Ba Ba cùng Hầu Ca Ca đi chơi. Ngươi làm xong nhiệm vụ, về trước luân hồi vị diện đi. Có chỉ kêu Kim Thiền Gia Hỏa có việc tìm ngươi. Kia một khắc, Lâm Lam thiệt tình cảm thấy tâm lạnh lạnh, bị vứt bỏ. Nhưng là, Khư sẽ không làm vô dụng sự tình. Hắn làm sự tình, luôn là có lý do, không chỗ để đi Lâm Lam, đành phải nghe theo Khư kiến nghị, về trước luân hồi vị diện, đây cũng là nàng sau trưởng thành, lần đầu tiên trở về hàng tỷ vị diện hội tụ luân hồi đại vị diện. Thiếu chút nữa không có bị bên ngoài bên cạnh phòng vệ hàng rào cấp công kích. Nếu không phải nàng kịp thời mà lấy ra diêm đưa nàng luân hồi chi tinh. Phỏng chừng trước tiên, nàng đã bị hiểu lầm thần tướng phủ thiên binh cấp vây quanh. Luân hồi vị diện phòng vệ hàng rào, nàng thật là lần đầu tiên thấy, bất đồng với nàng gặp qua vị diện bên ngoài hàng rào. Luân hồi vị diện phòng vệ hàng rào là từ đã dung hợp luân hồi quy tắc vị diện hợp lực tạo thành. Này uy thế khổng lồ có thể thấy được Domini cũng không có cố định hình dạng cùng ngoại hình. Chỉ cần có phụ thuộc với luân hồi vị diện, nó liền không chỗ không ở. Đã từng, luân hồi vị diện đối nàng không có bất luận cái gì công kích tính. Đại khái là bởi vì, nàng cũng không có thành niên đi, bởi vì sở hữu vị diện, đều sẽ không tự tuyệt một cái vị thành niên linh ngừng. Nhưng là đương linh sau trưởng thành, liền yêu cầu giao vào bàn phí. Luân hồi vị diện là một cái đại hình tổng hợp vị diện tổng đầu mối then chốt vị diện. Đương nhiên sẽ không có chỉ có thể tiến vào một lần như vậy hạn chế. Chỉ là, ngoại lai linh tiến vào khi, yêu cầu giao phó vào bàn phí, liền phi thường, quý, quả nhiên, thành niên thế giới thần linh, thật là đại biến dạng, may mắn, lúc trước không có cự tuyệt diêm cấp luân hồi chi tinh. Bằng không. Nàng liền mệt lớn, tới xuyên qua tư, Lâm Lam mới phát hiện, trừ bỏ liên lạc khách phục chức nữ, không có linh ở, chức nữ nhìn thấy Lâm Lam, bất chấp làm việc riêng, trực tiếp toàn bộ linh chát khởi, cung kính hành lễ, tôn kính hỗn độn bệ hạ, hoan nghênh ngài trở về, ma dược đại sư cùng đại thánh bọn họ nhận được nhiệm vụ ra ngoài việc chung chung. Ngày về không chừng, thần tướng phủ thần soái nhóm đã xin đợi lâu ngày. Xin cho phép ta vì ngài khai thông tiến đến chuyên dụng truyền tống thông đạo. Lâm Lam, nguyên lai Khư nói đều là thật sự. Chính là bị người vứt bỏ cảm giác càng thêm mãnh liệt. Hết chương.